Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 869, chương 868, bái sư. 70 uyên ương 50 giây cung, rượu hoa cỏ liễu động xuân khói, nhân gian chỉ nói hoàng kim quý, không hướng lên trời công mua thiếu niên. Một thơ viết xong, trong vòng phương viên trăm dặm linh khí chảy ngược. Rơi vào giấy tuyên bên trên, tách ra vạn trượng hao hết sạch, mắt trần có thể thấy bên trong, trên giấy dâng lên 6 trượng văn quang, giống như kim quang ngược lại rơi, mực in mùi thơm đập vào mặt, mấy hút về sau, màu vàng kim nhạt văn quang, hóa thành điện quang thẳng đến Vương Húc mà đi, bao phủ tại chung quanh hắn, biến thành một tầng chợt lóe lên xa y. Văn quang gia thân, Vương Húc mặc dù sớm có sở liệu, văn quang gia thân về sau vẫn là khó tránh khỏi mừng rỡ. Nho giới bên trong văn nhân, không tu thần thông, không tu bí thuật, văn quang chính là bọn hắn thần thông, bọn hắn bí thuật, văn quang là viết ra văn chương sau văn đạo gia trì. Tiến sĩ văn quang trăm trưởng, một lời uống đến đại yêu sắp nứt cả tim gan. Đại nho văn quang ngàn trượng, dám vì thiên hạ sư, dám phong thiên hạ pháp. Tiên hiền văn quang vạn trượng, ở ngoài ngàn dặm, một bút phong vân động, một bút quỷ thần kinh, mặc ngươi đạo pháp thông thiên, yêu thuật vô song, bút lạc trấn áp, tuyệt không hai lời. Vương Húc còn không có thi đậu đồng sinh, không có văn khí, không cách nào điều động văn quang. Không phải bằng vào 6 trượng văn quang, liền đầy đủ hắn cùng cử nhân bình khởi bình tỏa. Muốn biết cử nhân, không có kiệt xuất chi tác, cố gắng cả đời cũng bất quá 10 trượng văn quang. Còn được là loại kia lão cử nhân, 6 trượng văn quang, lại là trấn châu thơ xuất thế. Hơn nữa còn không là bình thường trấn châu thơ, người ngay cả đồng sinh đều không phải. Liền có thể viết ra 6 trượng văn quang, đạt được phương viên trăm dặm linh khí gia trì. Nếu là đổi thành có công danh người đến viết, văn quang tối thiểu phải có 7-8 trượng, dù là 9 trượng trấn quốc cũng có khả năng. So sánh Vương Húc có chỗ đoán trước, Tiết Mục Sơn chính là 10 đủ 10 trấn kinh, 1 trượng văn quang trấn huyện thơ, 3 trượng văn quang trấn phủ thơ. 6 trượng văn quang trấn châu thơ, 9 trượng văn quang trấn quốc thơ. Thơ văn bên trên văn quang càng dày, nói rõ thơ tiềm lực càng lớn. 6 trượng trấn châu thơ, đủ để được mời vào khổng miếu cung phụng, để hậu bối văn nhân học tập. Muốn biết, thi từ chính là văn nhân lực lượng, tương đương với Phật đạo 2 nhà thần thông. 6 trượng văn quang thành tựu trấn châu thơ, thường thường phải lớn nho mới có thể diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Trình độ trọng yếu, không thua gì Phật đạo 2 nhà ngũ giai thần thông. Mỗi nhiều một bài, đều là đối văn vận cùng nho ra một loại tăng cường. Liền xem như Tiết Mục Sơn, cũng chỉ viết qua 3 thủ trấn châu thơ, mà lại cái này 3 thủ bên trong, còn có 2 bài là theo thời gian chuyển rời, tích lũy tháng ngày mới đạt tới. Vương Húc thơ ra trấn châu, đợi đến thi từ truyền khắp cửu châu, bị vô số người đọc về sau, chưa hẳn không thể thơ thành trấn quốc. Dù sao, bài thơ này có trấn quốc tiềm lực, tuyệt đối là trấn châu trong thơ thượng thượng phẩm. Đối mặt Tiết Mục Sơn trấn kinh, Vương Húc mặt không đổi sắc, không có vui vẻ cũng không có kích động. Bài thơ này tên là Vô Đề, chính là kim mạt được sơ. Phương Bắc chứ danh thi nhân, có Phương Bắc Văn Tông danh xưng nguyên tốt hỏi làm ra. Ở đời sau, bài thơ này sau 2 bài, cũng có thể để mọi người nghe nhiều nên thuộc. Thơ gia trấn châu vốn là tại dự liệu của hắn bên trong. Viết bài thơ này nguyên tốt hỏi, là kim triều người tiên ti, sinh tại kim tống rằng co, Mông Cổ quật khởi thời kỳ. Hắn từ nhỏ đã phi thường thông minh. 7 tuổi có thể thơ, 8 tuổi có thể từ, thi từ tiếp thu Tống Kim 2 nhà chi trưởng, đã có Nam Tống uyển chuyển, cũng có Kim Triều Thi Nhân buông thả, thi từ có một phong cách riêng, cuối cùng thành một đời mọi người. Người đã trung niên thời điểm, Tống được liên hợp diệt Kim, nước mất nhà tan nguyên tốt hỏi, càng là gửi gắm tình cảm tại giấy bút ở giữa, sáng tác đại lượng thi từ, là Kim, Nguyên, Tống ba triều công nhận phương Bắc văn hùng, một đời văn tông, đứng tại nguyên tốt hỏi góc độ. Bài thơ này ý là, thế gian này người, chỉ trầm mê ở tiếng ca múa ảnh, cảnh xuân tươi đẹp, tất cả mọi người biết hoàng kim chân quý. Thế nhưng là dù có thiên kim cũng mua không được một tấc thời gian. Lại có ai có thể sử dụng hoàng kim, hướng lên trời công mua về thời đại thiếu niên thanh xuân. Nhưng là Vương Húc viết ra, góc độ biến đổi, cả bài thơ ý tứ cũng liền thay đổi. Hắn chính là thiếu niên, nguyên tốt hỏi thở dài thơ, đặt ở hắn cái này niên cấp bên trên liền không phải thở dài, mà là tự tiến cử. Hoàng kim quý, so hoàng kim quý hơn chính là cái gì? Là người thiếu niên tài hoa. Ai là thiếu niên? Vương Húc là thiếu niên. Ai là ông trời? Tiết Mục Sơn là ông trời. Thế nhân chỉ biết hoàng kim quý. Ta có so hoàng kim quý hơn tài hoa? Ngươi vì cái gì làm như không thấy đâu? Tiết Mục Sơn là đại nho, đem thơ niệm hai lần, đang nhìn một chút Vương Húc, trong lòng liền có minh ngộ. Cái này không phải lấy văn chứng thân, rõ ràng là mượn thơ dụ người, nổi bật giá trị của mình. Thơ hay, thơ tốt, chữ cũng tốt. Tiết Mục Sơn liên tục gật đầu, tiếp tục nói ra, ngươi thơ, chữ của ngươi tốt vượt xa ngươi tuổi tác, nhà ngươi tổ tiên, nhưng từng thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học, nho giới lấy văn vi tôn, tự có thế hệ vừa làm ruộng vừa đi học, khổ học không ngừng văn nhân thế gia, những thế gia này không nhất định đi ra đại nhân vật, lại đời đời đều có người đọc sách, thường thường liền có thể ra cái tú tài, cử nhân loại hình công danh, thời vận cùng một chỗ, tiến sĩ cũng là có, trong nhà tàng thư vạn quyển, tích lũy thâm hậu. Tiết Mục Sơn xem Vương Húc chữ, thơ, đều là nhân tuyển tốt nhất, phóng tới đại nho trên thân đều là kiệt tác, huống chi là đặt ở hài đồng trên thân, tự tin không có nhất định gia tộc nội tình, một cái 8 tuổi hài đồng chính là lại thần dị, cũng vạn vạn không viết ra được loại này thơ văn. Chưa từng, đối mặt Tiết Mục Sơn nghi vấn, Vương Húc trả lời rất khẳng định, Vương gia phát tích bất quá 30 năm. Trước đó cũng coi như giàu có, nhưng là cùng vừa làm ruộng vừa đi học nhà so sánh, đó chính là trên trời dưới đất, dám tự xưng vừa làm ruộng vừa đi học công việc quản gia. Cái nào không phải ruộng tốt mênh mang, tích thế đại tộc, Vương gia chính là cái nông thôn tiểu châu chấu, tại nông thôn nhảy nhót vẫn được, đặt ở phủ huyện phía trên chính là dế nhũi. Chưa từng, Tiết Mục Sơn càng thêm kinh dị, lại hỏi, nhà ngươi tổ tiên, nhưng từng đi ra văn tông, thi hào, gia học uyên thâm, cũng chưa từng, ta Vương gia chỉ tính thân hào nông thôn, tổ tiên nhất rộng một vị, cũng bất quá chúng cái tú tài, tại trong huyện cho người làm qua sư gia. Nghe được Vương Húc, Tiết Mục Sơn trợn mắt hốc mồm, thật lâu không nói, một hồi lâu về sau, hắn mới trên mặt hoảng hốt, thở dài nói, không phải văn nhân thế gia, cũng chưa từng đi ra cái thế văn hào, người nhỏ nhỏ niên cấp, lớn ở hương giã, lại có thể viết ra dạng này thơ văn đến, thật chẳng lẽ có nhân sinh mà biết. Đối với cái đề tài này, Vương Húc khó trả lời, chỉ có thể đáp lại thuần khiết mỉm cười. Tiết Mục Sơn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhìn về phía hắn ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Hắn vì đương thời đại nho, gặp qua không biết bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn, những người kia có lừa đời lấy tiếng, có nói quá sự thật, có chí lớn nhưng tài mọn, có cầm mới tự ngạo, có thể thành dụng cụ người lác đác không có mấy, nhưng chính là những cái được gọi là tài tử. bày ở Vương Húc thơ văn trước mặt, cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Ngọc không mài còn như vậy, nếu là gặp được thợ khéo rèn luyện, tương lai thành tựu sao có thể hạn lượng. Hơi hơi nghĩ, Tiết Mục Sơn liền có chủ ý, mở miệng nói, xem ngươi niên cấp, cũng hẳn là trường dạy vỡ lòng. Trong nhà người là thế nào dự định? Nhà ta ở tại Cửu Tuyền Trấn. Gia mẫu nói, trên trấn tư thục nhân xà hỗn tạp, không phải cái cầu học tốt địa phương. Dự định vì ta tìm kiếm danh sư. Chỉ tiếc, thiên lý mã thường có, bá nhạc khó tìm, trường dạy vỡ lòng sự tình cũng liền dạng này trì hoãn. Vương Húc lời nói này để lọt xương, chỉ thiếu chút nữa là nói ta còn thiếu cái lão sư. Người mau đưa ta cho nhạt đi thôi. Tiết Mục Sơn nghe xong, vui mừng quá đỗi, tốt lão sư, cũng cần tốt đệ tử. Không phải mỗi một vị đại nho đều có thể có truyền nhân y bát. Đại đa số đại nho, trừ tự thân bên ngoài, có thể giáo dục ra mấy vị tiến sĩ coi như tốt. Rất nhiều tên người trấn văn đàn, trong nhà hậu bối lại chỉ xuất qua cử nhân, ngay cả tên đề bảng vàng đều không có. Vì sao lại dạng này? Trừ bất thiện chồng người bên ngoài, càng quan trọng hơn là đọc sách không thể chỉ sẽ khổ đọc. Ba phần nhớ, bảy phần ngộ, thiên phú so chăm chỉ quan trọng hơn. Gột tóc lên xà nhà, lấy dùi đâm đùi người đọc sách nhiều. Tên đề bảng vàng lại có mấy cái, chỉ dựa vào học bằng cách nhớ. Cả một đời cũng chính là cái đồng sinh, có thể hay không thi đậu tú tài đều là hai chuyện. Đại nho chi đạo, ở chỗ một lòng, muốn mang vương miện tất thụ nó nặng, cũng không đủ thiên phú. Tài tình, đại nho coi như muốn đem y bát truyền thụ cho ngươi, ngươi cũng không tiếp nổi, ngược lại sẽ nện chân. Rõ ràng, Vương Húc chính là một cái thiên tư bất phàm, đủ để kế thừa y bát tuyệt hảo truyền nhân. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiết Mục Sơn liền có chủ ý, mở miệng nói, lão hủ Tiết Mục Sơn, thơ văn chi đạo cũng coi như hiểu sơ, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Đệ tử nguyện ý. Vương Húc một phen mưu đồ vì chính là bái sư, nghe được Tiết Mục Sơn như thế nào do dự, lập tức cúi rạp người, làm một đại lễ, tốt tốt tốt, vi sư trước mắt tại ẩn cư, không tiện vì ngươi thu xếp bái sư yến. Nơi này có vi sư năm đó đã dùng qua bút lông một cây, tên là Lục Hào, chính là vi sư vào kinh đi thi lúc sử dụng, liền xem như ngươi bái sư chi lễ đi. Tiết Mục Sơn không kìm được vui mừng, lấy xuống một cây thờ phụng bút lông, tự tay đưa cho Vương Húc, lấy toàn sư đồ danh phận. Cái này bút lông xanh gì, nhìn xem là lục ngọc, trên thực tế là trồng trúc. Nắm bắt tới tay bên trên nháy mắt, Vương Húc liền cảm giác có cỗ thanh lương, thuận cán bút phun lên đầu. Sau quan sát màn ảnh nhỏ còn nâng cao tinh thần, lại nhìn bút lông đầu bút, bút lông nhọn hiện ra kim hoàng chi sắc, xem xét liền biết là dùng thượng phẩm giai yêu thú lông mềm chế thành. Từ đại sư cấp bút tượng chế, văn nhân hạ bút kinh quỷ thần, thơ gia trấn tứ phương, có một cái tốt bút mực giấy nghiên, có thể vì thơ văn bằng thêm ba thành uy lực. Tiết Mục Sơn xuất thân phương Bắc gia tộc quyền thế, thuở nhỏ liền văn thải kinh người, hắn đã dùng qua đồ vật lại thế nào kém. Vương Húc đánh giá Lục Hào bút, cái này bút lông tối thiểu là tứ giai văn khí, tiến sĩ dùng đến đều tính tiện tay, hắn ngay cả đồng sinh đều không phải. Tiết Mục Sơn liền đem trợ giúp mình vào kinh đi thi tên đề bảng vàng Lục Hào bút đưa cho hắn, có thể thấy được đối với hắn chờ mong không nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?